sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng. Chương 89, cho em lì xì đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, chỉ có cho của pháo ném rơi vào mắt. Bác sĩ lau mắt xong là ổn quá tốt rồi, em không ngủ. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Thẩm Chiêu Chiêu khôi phục lại trạng thái hoạt bát. Đi, chúng ta về nhà tính sổ với đứa trẻ nghịch ngợm thôi. Về đến nhà, cô phát hiện cửa bên cạnh đã đóng chặt, hiển nhiên là sợ người nhà họ Thẩm tìm tới cửa. Thẩm Chiêu Chiêu ở ngoài đập cửa hồi lâu nhưng không có người đáp lại, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ nghịch ngợm. Cô nghĩ năm nay gia đình nhà hàng xóm cũng không sống tốt cho lắm. Ngày đầu tiên của năm mới, sáng sớm Thẩm Chiêu Chiêu đã bị mẹ lôi ra khỏi chăn, bảo cô đi chúc Tết ông bà và hàng xóm. Thẩm Chiêu Chiêu thay quần áo mới, chúc mừng năm mới ông bà rồi đến nhà Thịnh trước. Vừa đến cửa nhà Thịnh, cô đã nhìn thấy Thịnh Trừ Ý đi ra. Thịnh Trừ Ý mặc một chiếc áo len màu đỏ tươi, phối với quần đen và giày trắng, trông vừa vui mừng vừa đẹp mắt. Thẩm Chiêu Chiêu vừa nhìn thấy anh lập tức mỉm cười, chạy nhanh về phía anh. Hôm nay Thẩm Chiêu Chiêu cũng mặc rất đẹp, áo khoác đỏ tươi, phối với khăn quàng cổ màu trắng, tràn đầy phong cách ngày Tết. Mẹ Chiêu Chiêu còn tạo cho cô kiểu tóc công chúa, nhìn thấy cô chạy lại gần, trên mặt Thịnh Trừ Ý hiện lên ý cười, dặn dò. Chạy chậm thôi, Thẩm Chiêu Chiêu chạy một hơi tới trước mặt anh, cười hỏi. Ý, anh định đi tìm em sao? Ừm, thật khéo, em cũng muốn tìm anh đầu tiên, nhưng em lại nhanh hơn anh rồi. Thẩm Chiêu Chiêu vui vẻ nói, vì thắng đối phương nên khuôn mặt cô đầy vẻ tự hào. Đi thôi, anh dẫn em đi gặp ông bà và bà cố. Thịnh Trừ Ý quay người, dẫn cô đi chúc mừng năm mới các trưởng bối nhà họ Thịnh. Mọi người nhìn xem, hai đứa nhỏ này giống như búp bê trên tranh Tết vậy. Nhìn thấy hai người cùng nhau bước vào, mọi người trong gia đình Thịnh đều sáng mắt lên. Hai đứa trẻ đều lớn lên rất tốt, đứng cạnh nhau như thể vừa bước ra từ một bức tranh. Huống chi còn là đứa trẻ nhà mình, ai cũng cảm thấy càng nhìn càng đẹp mắt. Thẩm Chiêu Chiêu cung kính hạ mình, cúi đầu chào ba người lớn tuổi nhất, nói rất nhiều lời chúc may mắn, khiến ba người già vui đến mức miệng cười tâu toét, không biết phải làm gì với niềm vui đó nữa. Sau đó, cô cũng lần lượt chúc Tết các thành viên khác trong nhà họ Thịnh. Sau khi đi một vòng, cô thu hoạch được một đống lì xì. Ôm lì xì đỏ, khóe môi Thẩm Chiêu Chiêu gần như chạm đến bầu trời. Thịnh Trừ Ý nhìn cô nói, rất vui vẻ, Thẩm Chiêu Chiêu cười tâu toét, gật đầu như gà mổ thóc. Nhận được lì xì, đương nhiên sẽ vui vẻ, cho em, Thịnh Trừ Ý đưa lì xì đỏ vừa nhận được cho cô. Anh muốn đưa lì xì cho em, Thẩm Chiêu Chiêu ngẩn người, kinh ngạc đến quá đột ngột. Thịnh Trừ Ý, lì xì của anh đều cho em, hy vọng em có thể vui vẻ lâu hơn. Ý, anh thật tốt. Thẩm Chiêu Chiêu không nhịn được cười, nhưng em không thể nhận, lì xì đỏ là lời chúc phúc của người lớn dành cho anh. Anh phải tự mình nhận lấy, mặc dù có lì xì thì em rất vui vẻ, nhưng em càng hy vọng Ý sẽ khỏe mạnh và sống lâu trăm tuổi. Nghe vậy, Thịnh Trừ Ý lấy lại lì xì, nói. Vậy được rồi, anh sẽ tự giữ trước, nếu em muốn gì thì nói với anh sẽ mua cho em. Được, lần này Thẩm Chiêu Chiêu cũng không cự tuyệt. Nhìn hai đứa trẻ thân thiết như vậy, người lớn đều nở nụ cười hiểu ý, cách chương.